Tử vô danh, ta chờ ngươi đã lâu. Gần như đồng thời, Bắc lão chậm rãi quay người, nhàn nhạt nhìn về phía sau lưng áo bào tím thân ảnh. Cách Trương.